Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Thái Thượng Thất Tuyệt Công. Xuất hiện ở trước mắt công pháp và thuật pháp, số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều tối nghĩa khó hiểu, để cho người ta vừa nhìn, không hiểu ra sao, thậm chí ngay cả đẳng cấp đều không phân biệt được. Mà lại phía trên đều tiêu chú tên, cùng trước đó Lý Ngôn Khuyết nói tới tam đại gia tộc dựa vào pháp quyết, công pháp, hoàn toàn giống nhau. Trung Châu Thành, tam đại gia tộc, Chu, Thẩm, Tiết, Chu gia tổ truyền pháp quyết, Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, pháp lực khuấy động, cửu vấn thương thiên, mượn nhờ thiên địa chi lực, rèn luyện tự thân, 9 cái đẳng cấp. 9 lần rèn luyện, đạt tới cửu phẩm lúc, hồn lực tinh thuần, tựa như kim cương, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể truyền thừa mấy vạn năm không ngã. Hoàng thất đều thay đổi mấy lần, nhưng Thủy Chung đứng hàng đệ nhất gia tộc, không người có thể chống lại. Người thứ hai Thẩm gia, tu luyện là Thái Thượng Thất Tuyệt Công, nghe nói muốn luyện thành, cần tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt yêu, tuyệt tâm, loại công pháp này, coi trọng thái thượng vong tình, từ bỏ hết thảy mới có thể công pháp đại thành. Nghe nói năm đó, sáng chế bộ công pháp này tiên tổ, từ nhỏ bị gia tộc vứt bỏ, bị một con sói nuôi lớn, cơ hồ không có gì nhân loại tình cảm. 17 tuổi thời điểm, vô sự tự thông, sáng chế bộ này thái thượng thất tuyệt công, tuyệt tình, tuyệt nghĩa, cuối cùng đạt tới cửu phẩm viên mãn, thiên hạ chưa có địch thủ, xông ra Thẩm gia mấy ngàn năm địa vị cùng danh vọng. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm gia hàng năm đều sẽ đối với mới ra đời hài nhi tiến hành kiểm tra đo lường. Thiên phú cao, sẽ bị vứt bỏ, thậm chí ném tới hẻo lánh nhất chỗ, không cáo chi thân phận, chỉ ở sâu trong linh hồn, phong ấn công pháp. Chỉ có điều kiện đạt tới, mới có thể đụng vào ấn ký, thu hoạch được truyền thừa. Loại phương pháp này, là có thể làm cho hậu bối trở nên vong tình, phù hợp công pháp áo nghĩa, nhưng đối với gia tộc cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Cho nên, Thẩm gia cứ việc cao thủ nhiều nhất, lại cũng chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai, vĩnh viễn không vượt qua được thứ nhất. Về phần thứ ba Tiết gia, muốn nói công pháp tu luyện, xa không có trước cả hai cường đại như vậy, nhưng lại có một bộ lợi hại tới cực điểm thuật pháp. Năm đó Tiết gia lão tổ thi triển đi ra, phương viên vạn dặm tuyết hàng ba thước, giữa thiên địa một mảnh điều hưu, văn tông cường giả, không đánh mà lui. Bộ thuật pháp này, danh xưng cấm kỵ trong cấm kỵ, cơ hồ không người có thể học được, chỉ khi nào học được cùng cấp bậc, không ai có thể chống lại. Lý Ngôn Khuyết sư huynh nói đến đây thời điểm, đều rất là tán thưởng, cho là cho dù hắn gặp gỡ, đều khó có khả năng chống đỡ được. Bởi vậy có thể thấy được đáng sợ. Bất quá, chiêu này cùng đạn hạt nhân tương tự, sử dụng một lần, toàn thân liền sẽ bị đóng băng đứng lên, lại khó thức tỉnh, cho nên, đối với đệ tam gia tộc này, không ai dám trêu chọc, nhưng cũng không ai có được quá lớn kính sợ. Những này là Lý Ngôn Khuyết giảng cơ mật. Không nghĩ tới, gian phòng này trên giá sách, vô luận Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, Thái Thượng Thất Tuyệt Công, hay là Tiết gia cấm kỵ thuật pháp Băng Phong Tuyết Nguyên. Thế mà đều có, mà lại viết 10 phần kỹ càng, tiện tay đem Chu gia, Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, cầm ở lòng bàn tay. Nhìn sang, nội dung phía trên tối nghĩa khó hiểu, đọc một hồi cũng có chút choáng đầu hoa mắt, buồn ngủ, khó trách có thể bày ở nơi này, cho dù có người có quyền hạn nhìn thấy, chắc hẳn cũng rất khó học được đi. Xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết không khỏi lắc đầu, bộ công pháp này, quá kinh người, liên lụy tính toán, cao thâm mặt chắc ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là mơ hồ không rõ, để cho người ta không hiểu rõ nổi. Xem ra, coi như nghiêm túc học, nghiên cứu cái 10 năm 8 năm, đều chưa hẳn có thành tựu gì. Có thể hay không, thứ này cùng thi thể dạy ta công pháp một dạng, cũng là không hoàn toàn. Một cái ý nghĩ xông ra, tam đại gia tộc sừng sững không ngã, tất nhiên có thuộc về mình cơ mật. Những công pháp này nếu như là thật, không có vấn đề chút nào, người có quyền hạn đều có thể nhìn, há không tương đương đem lá bài tẩy của mình triệt để tiết lộ. Vạn nhất có người học được, bọn hắn ỉ vào, chẳng phải không có, xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có lẽ, cùng thi thể một dạng, đối phương thi triển một loại nào đó ám ngữ, thời khắc mấu chốt, ẩn giấu đi một chút mang tính then chốt văn tự, này mới khiến công pháp tối nghĩa khó hiểu, coi như thiên phú cao, cũng tu luyện bất thành, gượng ép tu luyện mà nói, ngược lại lại nhận tổn thương. Thật giống như trong đó có câu nói, pháp lực lưu chuyển khuê hải huyệt, trải qua phù môn, rũ lý, tam khương, phụ chi lấy đan dược, liền có thể có thành tựu. Khuê hải huyệt, nhân thể có hai cái, được xưng là thượng khuê hải cùng hạ khuê hải. Về phần phù môn huyệt, tả hữu đều có một cái, chia làm tả phù môn, hữu phù môn. Đan dược thì càng không cần nói, phụ chi dạng gì đan dược, rõ ràng đem công pháp nói, lại mơ hồ không rõ, thật muốn đối với tu luyện, chết cũng không biết chết như thế nào, nhưng người phải nói là công pháp giả đi, cũng là không phải, huyệt vị, công pháp, đều không có mảy may sai lầm, thử một chút liền biết, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối phương công pháp không được đầy đủ. Hoặc là đùa nghịch cái gì tâm cơ, đối với những người khác tới nói, không thể làm gì, với hắn mà nói, thật không tính là gì. Tinh thần khẽ động, PS, bị vẽ ra, phần Phật, Chu Dịch vấn thiên quyết công pháp, bao quát PS nội dung, trong nháy mắt chiếu rọi tại não hải, quả nhiên lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhìn lướt qua, Thẩm Triết lông mày nhảy một cái. Cùng đoán một dạng, bộ công pháp này, đích thật là thực sự Chu gia trấn tộc chí bảo, nhưng trong đó lưu lại không ít bẫy dập, chỉ tốt ở bề ngoài, thậm chí còn có không ít cố ý người dẫn đạo đi hướng sai lầm địa phương. Thật muốn tu luyện, tẩu hỏa nhập ma việc nhỏ, làm không cẩn thận, khả năng tại chỗ kinh mạch vỡ vụn mà chết. Bất quá, những này PS chiếu rọi, không chỗ che thân, tất cả tối nghĩa có vấn đề chỗ, đều có kỹ càng đánh dấu. Thẩm Triết trước đó hoàn toàn làm không rõ ràng, mà bây giờ, chỉ nhìn một lần, liền cảm thấy lĩnh ngộ không ít. Chỉ sợ, người của Chu gia, lý giải đều không có PS kỹ càng. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, không hổ là tạo hóa đồ xuất phẩm, cường đại đến làm người ta nhìn mà than thở. Rất nhiều chi tiết, giải thích qua kỹ càng, hắn cũng hoài nghi, người của Chu gia, ngoại trừ sáng chế bộ công pháp này lão tổ, ai cũng lý giải không đến loại tình trạng này. Có thể nói, mượn nhờ PS, hắn đối với công pháp lý giải, có thể trong nháy mắt đạt tới người sáng tạo cấp bậc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bộ công pháp này, vốn là có vấn đề ở bên trong. Hoàn hảo không chút tổn hại pháp quyết, đoán chừng ngược lại không có loại hiệu quả này. PS chiếu rọi về sau, bộ công pháp này, không cần đọc, cũng tương đương trực tiếp điêu khắc tại não hải. Sẽ không quên, chờ ra ngoài chép lại, dùng nước sôi nấu nấu. So ở chỗ này học, muốn nhẹ nhõm không ít, nghĩ đến cái này, để sách xuống. Tiện tay cầm lấy sát vách thái thượng thất tuyệt công, đồng dạng dùng PS soát một chút, lần nữa cầm lấy tiết ra cấm kỵ thuật pháp băng phong tuyết nguyên. Lần nữa soát một chút, mặc dù sử dụng một cây bút chì, ba lần cơ hội, lại đem hai bộ công pháp, một bộ cấm kỵ thuật pháp học được, tuyệt đối coi là đáng giá được. Vị tiểu hữu này, vừa gặp ngươi nhìn một hồi thái thượng thất tuyệt công, Đối với bộ công pháp này, có thể có cái gì cảm ngộ? Xem hết ba quyển sách này, còn lại nhìn cùng không nhìn, không có ý nghĩa quá lớn. Thẩm Triết nhìn quanh hai bên, phát hiện bên trong còn có cửa hộ, đang muốn đi vào, sau lưng vang lên một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chính là đọc sách hai cái lão giả một trong, một thân áo xanh, màu xanh sợi râu, hai mắt óng ánh, cùng trước đó Lý Ngôn Khuyết một dạng, nhìn không ra sâu cạn, chỉ sợ ít nhất là cái bát phẩm cấp bậc cường giả. Chấn động trong lòng, thất phẩm viên điện chủ, hắn gặp qua, căn bản không cho được loại cảm giác này, trước mắt vị này, cho dù không bằng Lý Ngôn Khuyết sư huynh, chắc hẳn cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Cường giả như vậy hỏi thăm, không dám cự tuyệt, Thẩm Triết ôm quyền khom người, nhìn thoáng qua trong đầu PS nội dung, nói, cảm ngộ ngược lại là không có, chẳng qua là cảm thấy, bộ công pháp này, có chút cổ quái. Lão giả mỉm cười, quái chỗ nào, thái thượng thất tuyệt, để cho người ta tuyệt tình, tuyệt tính, làm đến không vui không buồn, mới có thể tốt hơn lý giải thiên đạo, cảm ngộ tự nhiên, lấy, thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi sô cầu, là tổng cương, đối đãi vạn vật là giống nhau, không đối với người nào đặc biệt tốt, cũng không đúng ai đặc biệt hỏng, hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển. Thẩm Triết cười cười, vô dục tắc cương, ngắn như vậy bên trong là không bị thế tục quấy nhiễu. Tu luyện càng nhanh hơn, có thể chân chính vô dục vô cầu, liền không gì không phá sao? Ta cho là không phải. Người sở dĩ xưng là sinh mệnh, chính là bởi vì có nhu cầu, có dục vọng mới có thể tốt hơn vì chi cố gắng. Thật giống như không ít người tu luyện ban đầu cũng không phải là dương danh lập vạn, thành tựu cao bao nhiêu địa vị, chỉ là vì sống lâu dài hơn một chút. Tựa như ta, bắt đầu tu luyện mục đích chỉ có một cái, không bị lão sư đánh chết. Cho tới bây giờ, sở cầu cũng là giống nhau, phòng ngừa bị người giết. Cái này là dục vọng, yêu người khác là dục vọng, yêu chính mình là dục vọng, thủ hộ người nhà là dục vọng, bảo vệ quyền lợi là dục vọng. Kỳ thật, muốn tu luyện mạnh hơn cũng là dục vọng, không có loại tâm cảnh này, như thế nào làm đến ngày qua ngày, năm qua năm buồn tẻ tu hành, không sợ nóng lạnh, đem tử tôn đưa đến vắng vẻ chi địa, để bọn hắn đối với gia tộc tuyệt tình. Nhưng nếu quả như thật đem tất cả mọi thứ đều đoạn tuyệt, thì như thế nào có thể trở thành chân chính cường giả tối đỉnh? Người tu luyện luôn có chính mình muốn bảo vệ đồ vật, mới có thể càng ngày càng mạnh. Không có, đã mất đi động lực, sao là cường đại mà nói? Đây là, ngươi lý giải. Chấn động toàn thân, lão giả hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy không thể tin được. Một chút nông cạn góc nhìn mà thôi, thuận miệng nói một chút, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thẩm Triết ôm quyền khom người, đây đều là PS viết, hắn bất quá chiếu vào đọc xong. Kỳ thật sáng chế bộ này thái thượng thất tuyệt công Thẩm gia tiên tổ cũng không phải là thật tuyệt tình tuyệt tính, chí ít đối với sinh dưỡng hắn đàn sói liền có tình cảm cực sâu. Thái thượng vong tình cũng không phải là để cho người ta triệt để quên mất tình cảm, mà là không bị tình cảm tả hữu. Tương phản, tình cảm thường thường hay là hồn lực tốt nhất đá mài đao. Có tình cảm, người mới sẽ tinh thần sung mãn, tu luyện càng ra sự hơn gấp rưỡi. Đọc sách bất quá 2-3 phút, liền có như thế khắc sâu lĩnh ngộ. Lão hủ thật sự là uổng sống nhiều năm như vậy. Cười khổ một tiếng, lão giả lắc đầu, trong mắt lại không có trước đó khinh thị, mà là lộ ra tôn kính. Không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào, trước đó còn muốn lấy có thể là hoàng thất một vị nào đó hoàng tử mới có được như vậy quyền hạn tiến vào nơi này, Hiện tại xem ra, vị này thiên tư, so với người thái tử trong truyền thuyết kia, đều chỉ mạnh không yếu. Nếu như trong hoàng tử có vị này, tất nhiên đã sớm nghe nói, mà lại, không e ngại quyền uy. Đối với thái thượng thất tuyệt công có không giống với lý giải. Điểm ấy mới là khó có nhất. Phải biết, cho dù là hắn, cũng là tại 300 tuổi, tu vi đạt tới cao cấp nhất về sau, mới hiểu được điểm này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.